One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1432, chương 106, 16 tuổi thiếu niên. Từng đống tàn xương, phía trên chỉ kề cận lẻ tẻ vài tia huyết nhục, bị gặm đến sạch sẽ, liền ngay cả xương cốt cũng bị gõ nát, bên trong trống rỗng một mảnh, triệt để hài cốt không còn. Một màn này là bực nào quen thuộc, đã từng một lần trở thành bao phủ bọn hắn ác mộng. Đây là Đại Ma Vương A, Bách Đoạn Sơn Đại Ma Vương A. Có người kinh hô, thân thể run lẩy bẩy. Bách Đoạn Sơn Đại Ma Vương, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng đi ra. Hùng hài tử lão đại, tại Bách Đoạn Sơn bên trong xưng vương xưng bá, đã từng chém giết qua hầu vương, diệt sát vô số người phong ấn. Liền ngay cả cuối cùng Bách Đoạn Sơn bên trong xông ra cổ thú thiếu chút nữa cũng bị hắn đồ diệt. Bây giờ, lại muốn tới ngoại giới khuây gió nổi mưa sao? Nghe nói Bách Đoạn Sơn vương giả cũng là bị ăn người Đại Ma Vương đồ sát hầu như không còn. Thực lực của hắn quá mạnh, hơn nữa lúc trước cũng một mực chưa từng nhìn thấy hắn đi ra. Chúng ta còn tưởng rằng hắn là dân bản địa, ra không được đâu. Hiện tại xem ra, sợ lo sự tình không có đơn giản như vậy. Lập tức một đám thiên tài cũng bắt đầu cho những cường giả kia nói về Bạch Viêm sự tích. Một chút trước kia nghe qua không có coi ra gì cường giả. Lúc này cũng muốn cầu những này bọn hậu bối nói lại một lần. Kỹ càng đem nói ra, có thể dẫn người đánh lên vũ tộc. Chắc hẳn không phải cái gì nhân vật đơn giản. Hiểu rõ hơn một chút, cũng có thể đề tỉnh làm tốt ứng đối chuẩn bị. Ăn người Đại Ma Vương, tại Bách Đoạn Sơn bên trong xưng vương xưng bá, thực lực có thể cùng hầu vương sánh vai, so sánh vương hầu. Bây giờ đi ra, có cường giả nghe xong một đám thiên tài giảng thuật về sau, tự lẩm bẩm, Bách Đoạn Sơn quy tắc có hạn chế, tuổi tác quá lớn, thực lực vượt qua động thiên cảnh sinh linh căn bản vào không được. Thực lực sinh linh mạnh mẽ, nếu như muốn đi vào, nhất định phải thông qua đặc thù phương thức bổ sung sinh mệnh tinh khí, khiến cho tình trạng cơ thể tựa như thiếu niên bình thường. Hơn nữa còn có tự phong tu vi, áp chế đến động thiên cảnh, mới có thể tiến nhập Bách Đoạn Sơn. Những này liền là người phong ấn, bên trong phát huy ra động thiên cảnh lực lượng mạnh nhất. Dĩ vãng tại Bách Đoạn Sơn bên trong đều là không thể trêu chọc tồn tại. Cái giới này, đông đảo người phong ấn trở thành con mồi, bị một cái nhân loại thiếu niên săn giết. Các đại tộc đều tổn thất không ít người phong ấn, cực kỳ nổi nóng. Nhưng bởi vì Bạch Viêm thân phận quá mức thần bí, tại Bách Đoạn Sơn bên trong thực lực mạnh đến không hợp thói thường. Các đại tộc cho là hắn là Bách Đoạn Sơn dân bản địa. Thậm chí rất có thể là quy tắc biến thành. Lúc này mới cường kìm nén một hơi. Không có tiếp tục truy cứu. Dù sao, Bách Đoạn Sơn muốn mấy trăm năm sau tài năng lần nữa mở ra. Với lại liền xem như điều động người phong ấn đi vào, cũng khẳng định không phải Bạch Viêm đối thủ. Thậm chí khả năng còn sẽ gặp phải săn giết. Các đại tộc liền xem như trong lòng nén giận, muốn làm một ít chuyện đi ra, cũng không thể tránh được, không biết nên làm sao phát tiết. Bọn hắn mặc kệ lại thế nào động tác, mảy may đều đúng Bạch Viêm sinh ra không được uy hiếp. Cái này thanh tú nhân loại thiếu niên, đến tột cùng là thế nào từ Bách Đoạn Sơn bên trong đi ra? Nhân loại, thật có thể có như vậy nghịch thiên sao? Có cường giả tự nói, rất là nghi hoặc, cho rằng Bạch Viêm rất có thể không phải nhân loại. Quái tai, rõ ràng chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên mà thôi. Làm sao có thể có được sánh vai vương hầu thực lực? Liền xem như thái cổ hung thú ấu hơi thở, lại hoặc là thần minh dòng dõi, cũng tuyệt đối không làm được đến mức này a. Một tên cảnh giới cao thâm lão giả tự nói, chống đỡ dâu ria lắc đầu, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Tổ, Tổ gia gia, ngài là nói, thiếu niên kia, đại ma vương hắn, chỉ có 16 tuổi. Một cái tuổi trẻ thiên tài trừng mắt, có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi, rất là chấn kinh, không thể tin được, biểu tình kia so tên lão giả kia cũng còn muốn khoa trương. Đúng là 16 tuổi a. Thế nào, ta vừa rồi nhìn qua hắn cốt linh, là 16 tuổi, không sai a. Nói xong tên lão giả này hai mắt phát ra ánh sáng. Có phù văn lượn lờ, lần nữa hướng phía Bạch Viêm nhìn lại. Cốt linh đúng là 16 tuổi, liên tiếp linh hồn cũng vô cùng tuổi trẻ, cũng hẳn là 16 tuổi. Thân thể cùng linh hồn vô cùng phù hợp, rất bình thường a. Một cái dị thường tuổi trẻ thiên tài, tên lão giả này là một tên trí cường giả, có được đồng thuật, bảo thuật thông thần, bình thường đều lưu tại tổ địa bên trong, lần này là đi vào Thạch Quốc Hoàng Đô thăm bạn, 16 tuổi, nghe đến lão giả lời nói thiên tài đều giật mình, cùng nhau phun một cái, nói chuyện bắt đầu cà lăm, thế nào, cái này có vấn đề gì không? Một đám cường giả đều nghi hoặc, đối bọn hậu bối dị thường cảm thấy giật mình. Chúng ta tại Bách Đoạn Sơn gặp phải hắn lúc, hắn liền là một cái 16 tuổi thiếu niên. Nếu như nói hắn cảnh giới cao thâm, cho nên mới nhìn một điểm không thay đổi. Cái này còn nói thông được, nhưng muốn nói hắn đến bây giờ còn là 16 tuổi. Liền thật sự là thật bất khả tư nghị, có thiên tài trả lời. Phun ra lời nói lập tức biến lưu loát lên, có chút không kịp chờ đợi muốn đem Bạch Viêm dị thường nói ra. Hy vọng có thể gây nên các trưởng bối coi trọng, có truyền ngôn nói đại ma vương từng chiếm được Bất Lão Tuyền. Nhưng coi như thế, cũng không nên 2 năm vẫn là 16 tuổi mới đúng. Chẳng lẽ hắn lúc trước chỉ có 14 tuổi vương hầu? Cái này đơn giản không dám tưởng tượng. Các thiên tài mở miệng, ngươi một lời ta một câu, rất nhanh đem sự tình đại khái nói ra. Một đám cường giả đều hai mặt nhìn nhau. 14 tuổi vương hầu, coi như nặng ám thần người, cũng tuyệt đối không khả năng làm đến. Những cái kia thái cổ thần sơn bên trong thuần huyết sinh linh, cũng đều khó có khả năng tại 14 tuổi đạt tới có thể cùng vương hầu sánh vai trình độ. Nếu như đổi thành thế hệ trước, những cái kia thành niên chuông mà sinh linh, cáo định có thể sánh vai vương hầu. Nhưng lúc kia, số tuổi nói ít cũng có mấy mười. Hiện tại 16, tiến vào Bách Đoạn Sơn thời điểm đại khái là 14 tuổi. Xem ra đúng là tuổi trẻ thiên tài không thể nghi ngờ. 14 tuổi liền có được sánh vai vương hầu chiến lực, trên người hắn nhất định có phi thường nghịch thiên bảo vật. Một cái 14 tuổi thiếu niên, tuyệt không có khả năng đảm nhiệm thực lực bản thân làm đến những này. Hắn giết tộc ta đông đảo, người phong ấn, lần này, nhất định phải đem hắn bắt giữ. Thật tốt giáo huấn một lần, một đám cường giả nhau nhau mở miệng, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt biến nóng bỏng vô cùng. Tại hai cái vũ tộc người chạy tới rời cứu binh còn không có đuổi tới trước, nhào nhào từ riêng phần mình phủ đệ đi ra, hướng về Bạch Viêm súng lại mà đến. A, lập tức tới nhiều người như vậy a, các ngươi là đến trợ trận vẫn là đến tìm cái chết? Bạch Viêm nhìn một chút bọn này hướng phía quanh hắn lũng tới các cường giả, từng cái khí tức cường thịnh, so vừa mới kim xí đại bằng chụp chết cái kia 10 cái vũ tộc người cường đại hơn nhiều. Nhưng là những người này phân biệt từ phương hướng khác nhau súng lại tới, lại giữa lẫn nhau ẩn ẩn có đối lập đề phòng thái thức, hẳn không phải là một cái thế lực. Xem ra lại có không biết sống chết con mồi tự động đưa tới cửa. Bạch Viêm con mắt híp híp, lộ ra tiếu dung, trong ngực ôm một cái tiểu lang hơi thở, một trương thanh tú tuyệt luân gương mặt, nhìn càng thêm lộ ra người vật vô hại. Vô số IBM nhóm ở trên đường phố lít nha lít nhít đứng vững, vô ảnh vô hình, đem đường đi chiếm hết. Người đông nghìn nghịt, không thể nhìn thấy phần cuối. Nếu như những cường giả này có thể nhìn thấy IBM nhóm, đoán chừng đã sớm sợ tè ra quần. Căn bản vốn không dám như thế dũng cảm không sợ lao ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.